Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 465, khiến người tê cả da đầu tao thao tác, 10/10, 40. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Dương Mậu di phòng trực tiếp bên trong. Dĩ nhiên thật sự có một cái hồ xỉ bình đài siêu quản. An Lương cũng nhìn thấy siêu quản gửi đi tin tức. Dù sao siêu quản gửi đi tin tức. Trực tiếp sử dụng ở giữa lơ lửng bắt mắt màn đạn. Lại có siêu quản ở A, An Lương đáp lại nói. Được thôi, chung quy phải cho siêu quản mặt mũi. Miễn cho siêu quản mặt sau bắt nạt chúng ta nhà tiểu hồ ly. Siêu quản số 008. Không dám, phu quân siêu hoàng cầu thả qua. Siêu quản số 008. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực siêu quản cầu phu quân siêu hoàng đại lão dơ cao đánh khẽ. An Lương ở hồ xỉ bình đài tiêu phí nhiều vô cùng. Mặc dù là nhân sinh được lời hệ thống biếu tặng răng hồ tệ. Nhưng nhân sinh được lời hệ thống lại không phải bỗng dưng biến ra răng hồ tệ. Toàn bộ là đến từ cổ phiếu thị trường lợi nhuận. Hàng thật đúng giá nạp tiền. Đối mặt An Lương loại này siêu cấp quý khách người sử dụng. Siêu quản thật sự không dám đắc tội. Được rồi. Chúng ta một lần nữa nói một chút nhận thưởng sự tình. Tất cả dựa theo quy tắc cũ. Nhận thưởng hòa vào cuối tuần PK chiến bên trong. Giải nhất 1 triệu tiền mặt. Chúng thưởng sau khi lập tức đổi tặng phẩm. An Lương giải thích nói. Sớm giải thích một điểm vấn đề. Lần này chúng thưởng chống đỡ 3 loại đổi tặng phẩm phương thức. Thanh toán bảo vệ 510. WeChat. Cùng với ngân hàng chuyển khoản. Nếu như là ngân hàng chuyển khoản. Xin hãy chuẩn bị cộng thương ngân hàng tài khoản. Bởi vì chuyển khoản liên ngân hàng sẽ xuất hiện kéo dài thời hạn tới sổ tình huống. Chúng ta đều là tức thì phân phát khen thưởng. Không làm hoa hòe hoa sói đồ vật. An Lương giải thích nói. Cho tới giải nhì, giải ba, cùng với cái khác giải thưởng. Mới vừa liền nói. Ta muốn cùng tiểu hồ ly sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Các ngươi kiên trì chờ là được. An Lương nói tiếp minh. Chờ đợi ta cùng tiểu hồ ly thương lượng được rồi. Ta sẽ để tiểu hồ ly sớm trực tiếp giải thích một hồi. An Lương bổ sung giải thích. Được rồi. Lập tức đến giờ cơm rồi. Ngày hôm nay liền như vậy. Ngày mai gặp lại. An Lương trực tiếp đến rồi một cái tốc độ ánh sáng dưới bá. Phòng trực tiếp khán giả dồn dập quét màn hình. Chấm, quen thuộc tốc độ ánh sáng dưới bá. Không thẹn là hồ ly người dẫn chương trình đại vương. Dưới bá phương thức đều giống như đúc. Chờ mong ngày mai nhận thưởng. Sớm thanh minh. Ngày mai giải nhất ta đã nhận thầu. Bên trong ám hộp thao tác đạt thành. Cọ rửa ngủ đi. Phu quân siêu hoàng tùy tiện tiện liền soạt mấy triệu tiết tấu. Chỉ là 1 triệu còn muốn ám hộp thao tác. Ngày mai một vé dậy làm người. Chuyện xưa. Các đệ. Tàn cuộc, ngày mai xem ta thần uy, niệm thi, chuyện xưa đại ca, nếu như là cái khác hoạt động, ta nhất định sẽ nhường ngươi. Nhưng ngày mai đừng trách ta không khách khí, Bạch Dương. Chờ đợi tham chiến, Khang Tử. Ta ngày hôm nay bảo vệ tiểu chủ bá công đoàn chiến. Xin hỏi ta còn có thể giúp nàng sao, chuyện xưa. Kiến nghị chạy trốn, niệm thi. Kiến nghị giả chết, Bạch Dương. Ngày hôm nay là bạch soạt, ngày mai là nhận thưởng. Hiểu, Khang Tử, hiểu, An Lương dùng Dương Mậu Di trực tiếp tài khoản bá không tới 1 phút. Không chỉ hấp dẫn lượng lớn ăn dưa quần chúng, thậm chí trực tiếp leo lên trực tiếp tin tức sự kiện lớn. Làm An Lương dưới bá sau khi trực tiếp tin tức sự kiện lớn, cùng với hồ xỉ bình đài. Đều xuất hiện tin tức tương quan, cái kia truyền kỳ nam nhân lại trở về, có từng còn nhớ cái kia cùng quan giận dữ vì là hồng nhan nam nhân. Có từng còn nhớ cái kia sáng tạo truyền kỳ nam nhân. Có từng còn nhớ cái kia hung hăng siêu hoàng đại lão. Bây giờ, hắn lại trở về. Hôm nay buổi chiều 5:40, 7 phần, ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp bên trong. siêu thần đế Hoàng Phu Quân trở về xuất hiện, đồng thời tuyên bố ngày mai cuối tuần PK thi đấu. Đem lại một lần nữa mang một con hồ ly tinh người dẫn chương trình thắng lợi. Này một người đàn ông đã từng nói rồi mang một con hồ ly tinh người dẫn chương trình thắng lợi thời điểm. Mỗi một lần đều thực hiện hứa hẹn. Đồng thời sáng tạo kỷ lục giết chết một cái công đoàn. Hiện tại hắn một lần nữa trở về. Đồng thời tuyên bố ngày mai đêm muộn 8 giờ tiến hành nhận thưởng. Lần này nhận thưởng tạm thời chỉ công bố giải nhất là 1 triệu tiền mặt. Đồng thời trúng thưởng sau khi lập tức đổi tặng phẩm. Dựa theo đối phương đã từng nhận thưởng cùng đổi tặng phẩm phong cách. Cùng với thường quy lễ vật nhận thưởng phương án. Chúng ta có thể sáng tỏ biểu thị. Này không phải chạy trốn âm mưu. Bất luận các ngươi có tham gia hay không. Ngược lại tiểu biên muốn tham gia. Vạn nhất chính là một vé dạy làm người trúng thưởng cơ chứ. Nếu như tiểu biên trúng rồi 1 triệu. Lần này chính là một lần cuối cùng phát cào. Thả hành thả chân tích. Còn chưa chuyển đi cùng lai. Hồ Sỉ Bình Đài hơi hơi rụt rè một điểm. Không có trực tiếp thổi phồng chuyện này. An Lương không có dành cho tuyệt đối hứa hẹn. Vạn nhất sự tình liền phát sinh biến cố đây. Tuy rằng Hồ Sỉ Bình Đài không có trực tiếp thổi phồng nhận thưởng sự tình. Nhưng Hồ Sỉ Bình Đài cũng làm một cái tao thao tác. Đem không có phát sóng Dương Mậu Di phòng trực tiếp đặt ở đề cử. Không có phát sóng thu được đề cử. Cái này tao thao tác lại sáng tạo Hồ Sỉ Bình Đài lịch sử. Dù sao không có phát sóng đây. Trả lại cái gì đề cử. Nhưng mà này một cái thao tác còn chưa là tối tao. Hồ Sỉ Bình Đài còn có càng tao thao tác. Đang không có phát sóng phòng trực tiếp bên trong. Hồ Sỉ Bình Đài dẫn vào lượng lớn người máy tài khoản. Chỉ cần có người ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong dò hỏi tại sao không có phát sóng. Liền sắp xếp người máy tài khoản gửi đi nhận thưởng tin tức. Cái này thao tác quả thực tao đến để người tê cả da đầu. Cảm tạ cảm nghĩ liên quan đến tác phẩm. Trở lên mấy tự miễn phí. Cách chương.